Hệ thống xuyên không công lược nam thần, chương 111-111 thế giới ba đỉnh cao của âm nhạc 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai, cô rất bất đắc dĩ đút cháo cho hắn, dù sao cô cũng là người cứu hắn. Không thể bỏ mặc hắn được, cô đút cho hắn, hết bát cháo trong bất đắc dĩ. Còn hắn thì sao, hắn ăn cháo với vẻ rất là hưởng thụ và vô cùng hạnh phúc. Hắn còn nghĩ nếu biết được bị thương cô sẽ chăm sóc hắn như thế, hắn nên bị thương sớm một chút mới phải. Đút cho hắn ăn xong hết cháo, cô bảo hắn đi ngủ rồi rửa bát. Cô lên thư phòng chuẩn bị công việc, sau đó gọi điện cho người nào đó. Chấm, phải lấy được dự án lần này đầu tư cho ta. Sau đó ra sức chèn ép các công ty Đường Gia, làm cho Đường Gia phá sản trong vòng một tháng. Còn nữa, các người làm cho bằng SV gặp khó khăn cho ta. Chấm, cách chương.